yêu nhau sao đành xa nhau. Rồi nấu em qua bao mộng ước đã xa rồi, gặp nhau chỉ để thương đau. Yêu nhau sao đành xa con xin nguyện Chúa trên trời cho tròn niềm tin yêu Thiên Chúa. Con xin được sống bên Cha, người con nhớ con thương, kính mến tôn thờ Chúa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero años, felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero años, felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, mừng Chúa sinh ra đời. Cầu chúc cho muôn người cuộc sống ấm no, quên đi bao nhọc nhằn. Cùng nắm tay hát vang, hãy hát vang ngày Giáng sinh an lành, Chúa Giáng sinh. Cầu chúc cho mọi người hạnh phúc ước mơ trong hương bay ngọt ngào. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Hãy đến với những câu ca ôi bao tình thương. Hãy đến với những yêu thương ôi bao mộng mơ. Hãy chúc đến với nhau bao nhiêu câu thần tiên với em yêu tràn bao ý thơ. Feliz Navidad. Oh, Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero años, felicidad. Feliz Navidad. Feliz, Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero años, felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Oh, Feliz Navidad. Feliz Navidad, Prospero años, it up and sent it.

Chúa thiên đàng. Một đêm đông lạnh mẹ sinh Chúa con trời cao. Hát ca thiên thần hòa vang khúc ca mừng vui. Mừng ngôi hài Giáng sinh ra đời. Mẹ ơi, xin nghe lời con thiết tha khẩn cầu. Nguyện cho muôn ngàn cây đắng nơi gian trời lầm than nghiệt oan. Thank you.